Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, như cũ đánh nổ ngươi. Hắn không có đi xem ba người kia, hắn tin tưởng mình phù, cũng tin tưởng các đội hữu năng lực, mặt khác kia tám cái phù, giống như là tám con phiên phiên khởi vũ bươm bướm, vòng quanh nghiêng tóc cắt ngang trán trên dưới bay tán loạn. Nghiêng tóc cắt ngang tràn bím tóc nhỏ đều dọa đến nhếch lên đến rồi. Bạch Mục Dã vọt tới trước mặt hắn một khắc này. Tờ thứ nhất khống chế phù có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh đến rồi. Lúc này, tấm thứ hai phù bươm bướm nhào lửa vậy phóng tới nghiêng tóc cắt ngang trán. Vẫn như cũ ba một cái. Ở hắn trên mặt nổ tung. Phù triện ở trên người nổ tung. Không đau. Nhưng ở trên mặt nổ tung, mất mặt a, càng mất mặt là trong tay hắn phi đao đều rơi mất. Bị triệt để khống chết. Trước đây có rất ít người sẽ nghĩ tới Tiểu Bạch tốc độ thế mà cũng nhanh như vậy. Nhanh bắt kịp đồng dạng linh chiến sĩ rồi. Vọt tới nghiêng tóc cắt ngang trán trước mặt nháy mắt. Bạch Mục Dã trắng nõn ngón tay thon dài xiết thành nắm đấm. Hung hăng một quyền nện ở hắn trên mặt, bành, một tiếng vang trầm, nghiêng tóc cắt ngang trán nước mắt đều ra máu mũi biểu bay. Bành, lại một cái trọng quyền, nện ở nghiêng tóc cắt ngang trán bụng trên, lập tức cong thành một cái tôm mét, vừa muốn khôi phục hành động. Ba, tấm thứ ba phù ở hắn trên mặt nổ tung. Trực tiếp gian bên trong tiểu bằng cùng đồng lật ngay ngắn phát ra một tiếng kinh hô. Internet trên lượng lớn chính tại xem trận đấu này người cũng tất cả đều trừng to mắt. Tiểu Bạch cùng cái này ra hỏa có thù. Trăm hoa cúp tranh tài đánh tới hiện tại. Còn là lần đầu tiên trông thấy Tiểu Bạch tự thân động thủ đánh người. Hoa, Tiểu Bạch phát huy, đánh người đều như thế xoái. Ta nhà Tiểu Bạch bá khí uy vũ. Cứ việc không ai biết rõ vì cái gì Tiểu Bạch đột nhiên đại phát sấm sét. Nhưng tuyệt đại đa số người xem đều theo bản năng đứng ở hắn bên này. Không chỉ có bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Càng bởi vì từ lúc bắt đầu thi đấu đến nay. Bạch Mục Dã vẫn phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ. Không nói nhiều. Nhưng cho người ta cảm giác đặc biệt dễ chịu. Đừng nói chỉ có nữ hài nhi ưa thích, dạng này người kỳ thực nam nữ già trẻ thông sát, cho nên tất cả mọi người cảm thấy, có thể làm cho dạng này một thiếu niên tức giận, nhất định là đối phương triệt để chọc giận rồi hắn. Đàn cốc cấp tốc chạy đến, lớn tiếng kêu nói, khác đánh chết, một bên nói một bên hung hăng một cái đá ngang quất vào nghiêng tóc cắt ngang trán trên mặt. Chúng ta còn không có đánh hắn đâu. Cơ thải y cũng xông qua đến. Đôi chân dài đá mạnh. Nghiêng tóc cắt ngang trán toàn bộ người đều hỏng mất. 10% cảm giác đau đớn cũng chịu không được như thế tra tấn a. Sau một khắc, từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh Lưu Chí Viễn cũng gia nhập chiến đoàn. Không có gì đáng nói. Chính là bảo đánh. Đừng nói không ngừng có khống chế phù đập vào trên mặt. Coi như không có, nghiêng tóc cắt ngang trán cũng hoàn toàn không có năng lực phản kháng rồi. Trực tiếp bị đánh choáng váng. Từ âm một cái người ở tranh tài trong phòng. Dùng sức che miệng, từng viên lớn nước mắt rớt xuống. Cứ việc coi như nàng phát ra âm thanh. Mấy cái kia ở giả lập cabin bên trong đồng đội cũng nghe không đến. Nhưng nàng vẫn là sợ quấy nhiễu đến bọn hắn. Trực tiếp gian bên trong tiểu bằng cùng đồng lật đều mắt trợn tròn rồi. Thế này thì sao lại là ở tranh tài a? Này rõ ràng chính là ở ngược đãi. Ở thi bảo a, là cái gì đưa đến mấy cái ngày bình thường có lễ phép tiểu bồn hữu thú tính đại phát. Tranh tài bên trong bởi vì đánh ra hỏa khí. Sau đó liều lĩnh vung tay ra tay sự tình cũng không hiếm thấy. Nhưng như loại này trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đi lên chính là toàn đội vây đánh đối phương một người tình huống. Đúng là hiếm thấy, nếu không có tiền căn, tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Khụ khụ, nội tái, mặc dù không rõ ràng phát sinh ra cái gì, nhưng ta nghĩ đám hài tử này nhóm nhất định là bị chọc giận rồi. Đổng Lật trầm ngâm nói rằng, Tiểu Bằng gật gật đầu. Không sai, cho tới nay, chi này siêu tuổi trẻ trong đội ngũ, mỗi cái hài tử đều rất có lễ phép. Hai cái người chủ trì cơ bản đều đứng ở tay chung bên này. Mặc dù nhìn qua nhiều ít có sai lầm bất công, nhưng lại đạt được rồi tuyệt đại đa số người xem tán đồng. Bất quá cũng có một bộ phận người lựa chọn đứng ở mặt khác. Tranh tài chính là tranh tài. Đối phương rõ ràng đã mất đi chiến lực. Hệ thống vì cái gì còn không phán thua? Dạng này vây quanh một cái người dự định làm sao chuyện? Có chuyện gì là không thể bị tha thứ đâu. Lại không có thâm cừu đại hận gì. Làm gì dạng này vào chỗ chết đánh người a? Đây là đang cố ý nhục nhã người sao? Hùng hài tử cái gì đáng hận nhất? Dài đẹp mắt cũng không thể dạng này muốn làm gì thì làm a. Đối mặt loại này ngôn luận, đứng ở Tiểu Bạch bên này nhiều người hơn trong nháy mắt liền cho phun trở về. Liền nguyên nhân cũng không hỏi cũng làm người ta tha thứ. Ngươi là thánh mẫu sao? Như ngươi loại này người đáng hận nhất. Chờ ngươi chừng nào thì tao ngộ bất công, nhận đến nhục nhã, đầy mình ủy khuất thời điểm. Tuyệt đối không nên đòn lại trả đòn. Nhất định phải nhớ kỹ tha thứ đối phương nha. Nếu có người đánh rồi mặt trái của ngươi, nhớ kỹ đem mặt phải mặt đưa tới. Không phải không đối xứng. Cái kia giữ lại nghiêng tóc cắt ngang trán đâm cái bím tóc nhỏ ra hỏa vừa nhìn liền không giống. Tốt đồ vật, trong ánh mắt tràn ngập lỗ mãng cùng khiêu khích. Lập thiếp làm chứng, Tiểu Bạch bọn hắn đánh người tuyệt đối có nguyên nhân. Trên lôi đài, nghiêng tóc cắt ngang trán đã bị triệt để đánh cho hồ đồ. Ở sâu trong nội tâm bị một luồng mãnh liệt xấu hổ cảm tràn ngập. Nếu như hắn hiện tại có năng lực tự sát nói, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn đem chính mình kết thúc rơi. Đồng thời hắn trong lòng cũng tràn ngập rồi hận ý, không sẽ theo miệng đùa giỡn vài câu muội tử. Cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Bên kia ba người đã sớm có thể khôi phục hành động. Lẫn nhau nhìn xem, kiên trì đi tới thuyết phục. Đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua, đừng đánh nữa, hắn là làm được không đúng, các ngươi tức cũng đã hết rồi. Thuẫn chiến cùng cung tiễn thủ một trước một sau mở miệng thuyết. Phục, Yển Nguyệt đao cô nương yên lặng nhặt lên chính mình vũ khí. Đi tới, tìm rồi một cơ hội, giơ tay chém xuống, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Một đao liền đem nghiêng tóc cắt ngang trán cho chặt thành hai đoạn. Rốt cục chết rồi, nghiêng tóc cắt ngang trán trong khoảnh khắc đó. Lại có điểm cảm tạ chính mình đồng đội. Đàn cốc nhìn rồi thoáng qua Yển Nguyệt đao cô nương. Tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không nói gì. Sau đó đối phương lựa chọn nhận thua. Song phương rời khỏi lôi đài. Trận đấu này kết thúc rồi. Nhưng chủ đề, nhưng lại xa xa không có kết thúc. Sau trận đấu trăm hoa cúp quan phương đặc ý đem song phương phân biệt gọi đi. Hỏi thăm nguyên nhân cụ thể, loại chuyện này, nghiêm ngặt một điểm nói, đã coi như là tranh tài sự cố rồi. Nhất là hiện tại loại này 8 vào 4 đấu vòng loại. Người xem siêu cấp nhiều, tạo thành lực ảnh hưởng cũng là to lớn, có lẽ là vô tâm. Có lẽ vì rồi tự biện, dù sao hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa đội ngũ bên trong thuẫn chiến đội dài cùng cung tiễn. Thủ cuối cùng thuyết phục rồi nói, đều truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Rất hiển nhiên, tai chung mấy đứa bé đột nhiên bạo phát, biểu hiện ra cùng dĩ vãng tranh tài hoàn toàn khác biệt bạo lực một mặt. Là có nguyên nhân, bọn hắn hiện tại cần lấy biết rõ nguyên nhân này. Không phải quay đầu dư luận bạo phát, chẳng những đối kia mấy đứa bé không tốt chỗ, so sánh thi đấu người tổ chức cũng tương tự không tốt chỗ. Người trưởng thành kia ở trong phòng nghỉ đùa giỡn chúng ta đồng đội. chỉ này một điểm hắn liền nên đánh, mà lại ta hoài nghi hắn còn nói rồi quá đáng hơn nói. Bạch Mục Dã bình tĩnh đối mặt với chính thức, nhân viên hỏi thăm, nhàn nhạt nói rằng, phòng nghỉ có lẽ có giám sát thiết bị, cụ thể các người nhìn một cái liền biết rõ. Mặt khác, Bạch Mục Dã nhìn lấy cái này đến đây hỏi thăm chính mình trung niên nam nhân. Hắn đùa giỡn người gọi Tư Âm, năm nay chỉ có 15 tuổi. Tê, người trung niên hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Sau đó trùng điệp gật rồi lấy đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã, các ngươi làm không có bất cứ vấn đề gì, nếu là ở lúc trước biết rõ cái này chuyện, chúng ta sẽ trực tiếp hủy bỏ người kia tư cách tranh tài. Hiện tại cũng không muộn, hắn từ nay về sau, cũng không có cơ hội nữa tham gia bất kỳ so tài. Video theo dõi ngay tại kia để đó, ai cũng không cải biến được. Ở đã rút ra giám sát nội dung, xem sau khi xem, Trăm Hoa Cúp chủ sự Phương thứ nhất thời gian làm ra nghiêm túc xử lý. Tựa như Bạch Mục Dã suy đoán như thế, nghiêng tóc cắt ngang trán nói lời quá đáng xa không chỉ miệng ba hoa đơn giản như vậy. Nếu như Bạch Mục Dã bọn hắn biết rõ toàn bộ, cũng không phải là trên lôi đài đánh cho hắn một trận đơn giản như vậy. Trăm Hoa Cúp chủ sự Phương cũng sợ dẫn ra càng đại loạn hơn từ. Không dám cho Bạch Mục Dã bọn hắn nhìn video ghi chép. Nhưng đối nghiêng tóc cắt ngang trán xử lý lại là mảy may không có nương tay. Hắn lần này làm sự tình đem bị ghi lại ở cá nhân hắn hồ sơ. Từ nay về sau, này người rốt cuộc đừng nghĩ xuất hiện tại bất luận cái gì tranh tài đấu trường trên. Không chỉ như vậy, hắn tương lai hết thảy hoạt động xã hội đều sẽ nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa toàn đội 16 cường. Bát cường ban thưởng bị thủ tiêu. Nghiêng tóc cắt ngang trán mấy cái kia đồng đội có oan hay không tạm thời không nói. Nghiêng tóc cắt ngang trán nhận đến loại này xử lý, ngược lại là không có chút nào oan. Hắn được cảm tạ Tư Âm năm nay 15 tuổi. Nếu như lại nhỏ cái 1-2 tuổi, đối với hắn xử lý cũng không phải là như bây giờ rồi. Hắn thậm chí khả năng trực tiếp bị giam bắt đầu. Tổ Long Đế Quốc ở phương diện này pháp lệnh cực kỳ khắc nghiệt. Tư Âm tuổi tác này thiếu nữ nếu như bị người trưởng thành đùa giỡn, lại khiến người ta nắm được cán, hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Này sắc đảm bao thiên đồ vật dám ở loại này rõ ràng có giám sát địa phương như thế làm càn. Thật không biết ai cho hắn dũng khí. Xuất phát từ đối Tư Âm bảo hộ, Trăm Hoa Cúp chính thức cũng không có công khai tin tức cặn kẽ. Nhưng nghiêng tóc cắt ngang trán bị xử lý tin tức vẫn là nhanh chóng truyền ra ngoài. Chính thức cho ra lý do chỉ có 4 chữ phẩm hạnh không đoan. Xử lý kết quả là hủy bỏ toàn đội tất cả ban thưởng. Nghiêng tóc cắt ngang trán cá nhân hồ sơ lưu lại không tốt ghi chép. Internet trên rất nhanh có người lật ra trước đó cái kia lập thiếp làm chứng thiếp mời. Thực truy, gia hỏa kia tuyệt đối nên đánh. Hắn đã bị thủ tiêu hết thảy ban thưởng cũng có không tốt ghi chép bị ghi vào hồ sơ. Hắn xong rồi, ngoạn tào, có nghiêm trọng như vậy sao? Hắn đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Không có công khai nguyên nhân, sự tình chỉ sợ không nhỏ. Mà lại từ lúc đó Tiểu Bạch cùng nhà ta nữ thần mấy người bọn hắn phẫn nộ biểu lộ bên trong, cũng ít nhiều có thể đoán ra một chút cái gì. Nhưng ta không nói cho các ngươi biết. Cường tráng thuẫn chiến, chân dài cung tiễn thủ cùng yển nguyệt đao cô nương trong nội tâm đều không thế nào thống khoái. Bởi vì một cái heo đồng đội bị thủ tiêu rồi 16 cường cùng bát cường toàn bộ ban thưởng. Muốn nói trong lòng không có điểm hỏa khí là không thể nào. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn hắn khẳng định sẽ tại chỗ để hắn cho Tư Âm xin lỗi. Nói như vậy, kết quả hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nhưng nói trở lại, coi như thời gian có thể đảo lưu, lấy nghiêng tóc cắt ngang trán tính tình, đoán chừng cũng sẽ không nói xin lỗi. Loại này người không có đầu óc. coi như ngươi nói cho hắn biết một cái chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Ở không thấy được kết quả trước đó, hắn đều sẽ không tin, coi như nhìn thấy kết, cũng sẽ cho rằng là có người cố ý chỉnh hắn. Nghiêng tóc cắt ngang trán liền nghĩ như vậy, cho nên hắn chờ ở tranh tài trung tâm cửa lớn miệng. Hắn nuốt không xuống khẩu khí này, hắn muốn trả thù, ba cái đồng đội tận tình khuyên bảo khuyên rồi nửa ngày. Nhưng càng khuyên nghiêng tóc cắt ngang trán càng là trên đầu. Đến cuối cùng thậm chí cùng đồng đội mình trực tiếp trở mặt. Sau đầu bím tóc nhỏ nhếch lên, ta không trách các ngươi lúc đó ở trên lôi đài không giúp ta. Bởi vì các ngươi lúc đó đã bị loại, nhưng các ngươi hiện tại đây là đang làm gì a? Đứng ở địch nhân lập trường chỉ trích ta. A, chẳng phải là vì rồi kia điểm ban thưởng sao? Quay đầu ta đền bù cho các ngươi. Nghiêng tóc cắt ngang trán trong mắt đỏ bừng, toàn bộ người ở vào bạo phát biên giới, ba người kia cũng đều nổi giận, lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, tất cả mọi người là người trưởng thành, ai nuông chiều ai, một mạch phía dưới, tất cả đều trực tiếp đi, tìm đường chết người, không ai có thể ngăn được, vốn là không bao sâu giao tình, một chi xã hội đoàn đội. Bởi vì trăm hoa cúp mới ở 2 tháng trước lâm thời liều cùng tiến tới. Bây giờ bị hắn liên lụy được thưởng cũng bị mất. Không trách hắn liền đã coi như là rất có hàm dưỡng rồi. Hiện tại gặp hắn dạng này, ai còn cùng hắn kéo. Bạch Mục Dã lúc ra cửa, một mắt trông thấy mắt đỏ Hạt Châu nghiêng tóc cắt ngang trán. Tay cắm trong túi, hỏi nói, ngươi vẫn chưa xong. Tiểu súc sinh, thế giới giả tưởng đánh thắng lão tử tính là cái gì chứ? Lão tử mẹ nó muốn ở hiện thực giết chết ngươi. Nghiêng tóc cắt ngang trán trong nháy mắt ra tay. Hai thanh phi đao hóa thành 2 đạo bạch quang. Một đao chạy mi tâm, một đao xông trái tim. Bành, Bạch Mục Dã trên thân một chương bị động kích hoạt phòng ngự phù trong nháy mắt mở ra. Phi đao không chút huyền niệm bị đẩy lùi. 3. Một chương khống chế phù lần nữa ở nghiêng tóc cắt ngang trán trên mặt nổ tung. Bạch Mục Dã một cước đạp tới. Hiện thực làm sao rồi? Như cũ đánh nổ ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.